Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2077. Chương 2077. Khích tướng. Bạch Vũ Triết cùng La Minh hai người bí mật truyền âm một hồi lâu. Sơ bộ định ra một cái kế hoạch, chính là để thân đồ Nguyệt Ảnh đổi một cái đối thủ. Đổi Bạch Vũ Triết, đó là đương nhiên không được. Bạch Vũ Triết hai kiện thần khí tề xuất, cũng không thể so Lạc Tử Lam mạnh quá nhiều. Muốn bắt sống thân đồ Nguyệt Ảnh cũng như thường rất khó làm được. Hắn tự thân mặc dù có rất nhiều ưu thế, thiên phú cũng sẽ không Lạc Tử Lam kém, nhưng là cảnh giới dù sao vẫn là chênh lệch không nhỏ. Nếu như không dùng thần khí, hắn còn không đánh lại Lạc Tử Lam, cho nên tốt nhất là đem thân đồ Nguyệt Ảnh đối thủ đổi thành 18 huyết vệ. Dù là không cần Lạc Tử Lam gia nhập, mà lại cũng không cần Khiếu Nguyệt Ngân Lang, 18 huyết vệ tạo thành sức chiến đấu cũng là tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn bất cứ người nào không ít. Chớ nói chi là bây giờ La Minh, Hắc Ưng còn có Tiểu Hà ba người đều liền luyện thành thần hồn chấn đáng đệ nhất thức loạn hồn, tăng thêm những người khác linh hồn chi lực điệp ra, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đòn sát thủ. Hai nữ đánh nhiệt hỏa hướng lên trời, sắt thép va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, hỏa liễm thao thiên, khó phân thắng bại, thực lực chênh lệch không nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Bạch Vũ Triết cũng là cảm thán không thôi, cái này thân đồ Nguyệt Ảnh niên kỷ so Lạc Tử Lam còn nhỏ mấy tuổi. Hắn thiên phú là tương đương đáng sợ a. Nghe nói nàng còn có một cái ca ca, đã sớm bị dự định là Huyền Thiên Cung thiếu chủ, thiên phú càng thêm đáng sợ. Thân đồ cô nương, hai vị không bằng tạm dừng như thế nào? Thực lực của các ngươi không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống đoán chừng cũng không có cái gì kết quả. Bạch Vũ Triết mở miệng nói chuyện, muốn đổi đối thủ, đương nhiên phải trước hết để cho các nàng dừng lại. Hừ, bản cô nương cầm xuống nàng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thân đồ Nguyệt Ảnh hừ lạnh một tiếng, không có muốn từ bỏ ý nghĩ. Nàng nguyên cảm thấy mình có thể thắng. Ha ha, ta xem là chưa hẳn a. Theo ta thấy, ngươi ngay cả ta cái này 18 cái huynh đệ tỷ môn đều đánh không lại. Tử Lam nhưng còn có không ít tuyệt chiêu không có thi triển đâu. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Thật sao? Vậy liền thi triển đi ra nhìn xem. Người kia 18 cái tùy tùng, mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng là tại bản cô nương trong mắt, bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi. Đừng nói 18 cái, coi như lại đến 18 cái cũng không làm nên chuyện gì. Thân đồ Nguyệt Ảnh y nguyên vẫn là cuồng ngạo như vậy. Căn bản là xem thường 18 huyết vệ. Nàng vừa rồi nhìn qua 18 huyết vệ bên trong bàn tử ba người bọn họ chiến đấu. Loại kia chiến trận tổ hợp quả thật có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Nàng có lòng tin trong thời gian ngắn liền phá trận, đồng thời đánh giết kia 18 người. Thân đồ cô nương cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Các ngươi thiên ma đại lục thực lực đều là như thế thổi ra sao? Nếu như một mình ngươi đối đầu chúng ta 18 cái, trong vòng 3 chiêu để ngươi nuốt hận. La Minh cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo trào phúng, cũng tương tự vô cùng cuồng ngạo. Hắn không hề đề cập tới Lạc Tử Lam còn có hay không cái gì tuyệt chiêu không có thi triển sự tình. Mặc dù đây cũng là sự thật, có thể thân đồ Nguyệt Ảnh cũng khẳng định có cái gì tuyệt chiêu không có thi triển. Bởi vì còn chưa tới liều mạng thời điểm, cho nên coi như hai người liều mạng, đoán chừng cũng vẫn là tương xứng kết quả. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu là bản cô nương đem các ngươi giết hoa rơi nước chảy đi. Thân đồ Nguyệt Ảnh khinh thường cười lạnh. Một bên cùng Lạc Tử Lam chiến đấu, một bên dùng ngôn ngữ đánh trả La Minh, thế mà cũng không có lộ ra sơ hở gì tới, chỉ nói không đã luyện cái gì dùng, có đảm lượng, tới thử một chút, Huyệt Thiên Cung cung chủ tôn nữ, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. La Minh y nguyên còn tại dùng phép khích tướng, nhìn xem thân đồ Nguyệt Ảnh lắc đầu thở dài dáng vẻ. Xác thực cũng rất muốn ăn đòn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?